quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, chương 75 Người Huyết Màn Thầu Phòng Cấp Cứu Ngoại. Tiếng khóc, cầu xin thanh, ầm ĩ quá sức, lão nhị ở giúp lão tam làm giải phẫu cùng nằm viện yêu cầu thủ tục. Nơi này chỉ có lão đại một người. Hắn đầy mặt nôn nóng chỉ nghĩ gọi bọn hắn đi ra ngoài nói chuyện. Không cần che ở nơi này chậm trễ lão tam trị liệu. Khả nhân ích kỷ lên, lại như thế nào sẽ tiến hành cùng lúc gian cùng địa điểm đâu. Này một chút, Phùng Tiến mẫu thân gắt gao lôi kéo lão đại tay, thật dài móng tay đều khấu tiến thịt, trong miệng còn không dừng khóc kêu, ngươi liền cứu cứu hắn đi. Sự tình đều qua đi nhiều năm như vậy, ngươi hiện tại cũng quá khá tốt, kia 50 vạn cũng cho nhà ngươi không phải sao. Đúng vậy. Vương Xuyên mẫu thân cũng đi theo đứng ngoài cổ vũ, người nhẫn tâm xem A-di lớn như vậy số tuổi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao. Đến nỗi còn lại mấy cái gia trưởng, cũng đều dùng không sai biệt lắm nói tới khuyên nói lão đại. Căn bản không nghe lão đại nói cái gì, đến nỗi chung quanh hộ sĩ, nơi này là phòng cấp cứu, nhắc nhở càng là hoàn toàn làm như không thấy. Rốt cuộc ở bọn họ trong lòng. Chỉ có chính mình hài tử mệnh là mệnh, người khác không đáng kể chút nào. Đến nỗi lão tam sống hay chết, cùng bọn họ lại có cái gì quan hệ đâu. Bọn họ phải làm, chỉ là bảo đảm chính mình hài tử có thể sống sót liền hào. Tựa như năm đó lão đại bị vườn trường bá lăng, đã chịu vũ nhục cơ hồ thiếu chút nữa đem hắn bức tử. Nhưng Phùng Tiến năm người ra trường. Muốn bảo đảm lại chỉ là nhà mình nhi tử lý lịch thượng không có vết nhơ. Cho nên, ở lão đại báo nguy cảnh sát tham gia lúc sau, bọn họ liền tìm tới lão đại mẫu thân, dùng 50 vạn liền từ nữ nhân này trong tay mua đi rồi nguyên bản sửa thuộc về lão đại công bằng. Buộc hắn không thể không ở giải hòa thư thượng ký xuống đồng ý. Mà lúc này đây, các nàng lại lần nữa dùng đồng dạng phương pháp, thậm chí, bọn họ vì không cho lão đại nói không cơ hội, không chỉ có lợi dụng lão đại đối lão tam lo lắng. Thậm chí còn vận dụng trên mạng dư luận buộc hắn đi vào khuôn khổ. Rõ ràng là trong lén lút khẩn cầu tha thứ cầu xin. Bọn họ lại có thể không màng thể diện toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Dùng cái gọi là mẫu thân đối hài tử lo lắng tới đạt được các võng hữu phiến diện đồng tình. Đương nhiên. Bọn họ thành công, bởi vì tuyệt đại đa số người, đều sẽ bản năng đồng tình kẻ yếu. Hài tử biết khóc liền vĩnh viễn đều có đường ăn. Mặc dù Phùng Tiến năm người làm hạ đồ phá hoại sự làm người cảm thấy vô pháp tha thứ. Nhưng Phùng Tiến năm người mẫu thân bởi vì hài tử khóc thành như vậy. Vẫn như cũ làm trên mạng không ít người nhìn đều trong lòng đều cảm thấy không đành lòng. Kỳ thật kia chủ bá hiện tại cũng quá khá tốt. Tha thứ cũng không quan trọng đi, có người nhịn không được dẫn đầu phát ra đồng tình bình luận. Nhưng thực mau đã bị người phản bác, không phải đương sự vẫn là đừng đánh giá, những cái đó video nếu đều là thật sự, những người này cũng là tội không thể xá, còn không phải là hài tử khi dễ hài tử sao. Tốt xấu hắn hiện tại còn sống, nhưng hắn nếu là không tha thứ, mặt khác 5 cái sẽ phải chết đi. Trên lầu đường thánh mẫu kỹ nữ, đồng dạng sự đổi ở trên người của ngươi ngươi tha thứ sao? Này không phải cường ấn đầu đạo đức bắt cóc sao? Cùng đạo đức bắt cóc không quan hệ đi. Hiện tại tình huống đã thực rõ ràng. Chào kia 5 người chính là hắn phen não tàn, liền vì cấp thích chủ bá báo thù đâu. Hắn nếu là không tha thứ, lập tức sẽ chết 5 người. 5 điều mạng người còn xem như đạo đức bắt cóc sao? Hơn nữa bắt người chính là hắn phen, hắn chẳng lẽ không nên vì thế phụ trách sao? Chính là, mạng người so cái gì đều quan trọng, trước tha thứ lại làm cho bọn họ tồn tại chuộc tội không hảo sao? Nói nữa năm đó đồng ý giải hòa thư thượng này chủ bá không cũng ký tên. 50 vạn không phải hắn thu cũng cho hắn mẹ, ngươi xem hắn hiện tại trở nên nổi bật, hà tất còn muốn đẩy người vào chỗ chết đâu? Trọng điểm là, này hết thảy căn nguyên đều là từ hắn khiến cho, hắn muốn phụ trách cũng là theo lý thường hẳn là, đối với công chúng tới nói. Có tội đích xác có tội, mà khi đề cập mạng người thời điểm, những cái đó máu chảy đầm đìa nhục nhã tựa hồ cũng muốn đến lui một bước. Rốt cuộc tâm linh thượng bị thương có thể dựa thời gian cùng quên đi tới cảnh thái bình giả tạo. Chỉ cần đau đến không phải bọn họ chính mình, đứng ở đạo đức điểm cao thượng, cái dạng gì, hợp lý, yêu cầu đều là theo lý thường hẳn là thuận tay nhặt ra. Nhưng lão đại rốt cuộc xem như bên ngoài phát sóng trực tiếp trong giới nhân khí không tồi thần. Quái chủ bá, chẳng sợ fan luôn luôn phật hệ, bị buộc thành như vậy cũng sôi nổi đứng ra nói chuyện. Nhưng rốt cuộc thấp cổ bé họng, huống chi, Phùng Tiến phụ thân kia đầu vì hoàn toàn lợi dụng dư luận. Thậm chí không tiếc tiêu tiền tìm thủy quân liều mạng bôi đen lão đại. Hắn cũng không cảm thấy chính mình làm không đúng. Rốt cuộc đây là vì giữ được con của hắn tánh mạng. 3 năm trước đây lão đại chính là kia phó hận không thể chí Phùng Tiến vào chỗ chết bộ dáng. Thậm chí bởi vì thân mụ bức bách hắn ở giải hòa hiệp nghị thư thượng ký tên liền chặt đứt mẫu tử. Quan hệ, không còn có liên hệ quá thân sinh mẫu thân. Trước mắt hắn trưởng thành, thân mụ cũng không dùng được, tự nhiên muốn tìm mặt khác nhược điểm tới áp chế hắn. Này có thể hay không quá độc ác, Vương Xuyên phụ thân nhìn Phùng Tiến ba trong tay tư liệu cảm. Thấy trong lòng không đành lòng, bởi vì này đã không phải lợi dụng dư luận bách hiệp lão đại nhà ra tha thứ. Lộng không hảo liền cùng hủy người không có khác nhau. Huống chi, lúc trước thật là bọn họ mấy nhà hài tử làm không đúng. Hiện tại chuyện này đối với lão đại tới nói cũng là tai bay vạ gió. Như vậy bức bách một cái mới vừa 20 tuổi tiểu thanh niên thật sự hảo sao? Nhưng Phùng Tiến ba chỉ dùng một câu liền đánh mất hắn đồng tình tâm. Người nhi tử đều mau mất mạng, người còn có tâm tình quản người khác sao? Ngoà kép, Vương Xuyên phụ thân tức khắc trầm mặc, sau đó liền đem hết thảy đều liền giao cho Phùng Tiến phụ thân. Hắn có lẽ có còn có một ít lương tri, nhưng người đều là ích kỷ. Sự tình tới rồi chính mình trên người đều là người không vì mình. Trời chu đất diệt, liền như vậy, trên mạng về chuyện này lại lần nữa xuất hiện tân bát quái. Có người ở trên mạng xuyên một chương đồ, hẳn là nhà ma Halloween hoạt động phát sóng trực tiếp thời điểm bình lục chụp hình. Mặt trên có người lột lão đại lúc ấy xuyên y phục. XX ra tư nhân định chế, một cái cà vạt đều mấy vạn. Này chủ bá thật giống trên mạng nói như vậy thê thảm. Loại này giống nhau phú nhị đại đều xuyên không dậy nổi quần áo chính là thuê tới cũng phó không? Dậy nổi tiền thuê đi. Đồng thời, có người pô ra lão đại bọn họ tam phòng phát sóng trực tiếp thổ hào bảng. Tuy rằng không giống những cái đó tài nghệ chủ bá như vậy khoa trương. Nhưng kim ngạch thêm lên tuyệt đối so với giống nhau khá giả gia đình phong phú. Liền loại này thu vào còn nói xuất thân không tốt, hắn nếu là nghèo ta đều xem như ăn không được cơm hảo sao. Còn có người theo kịp thả một chương che khuất bảng số xe siêu xe. Lão đại vừa lúc từ phía trên xuống dưới ảnh chụp, này còn không phải là cái bình thường xe tư gia sao? Có cái gì kỳ quái? Có người không hiểu này ảnh chụp ý tứ, ngay sau đó liền ở bình luận khu bị hiểu công việc phổ cập khoa học. Thật không phải bình thường xe tư gia, chính là nhìn điệu thấp, trên thực tế mấy trăm vạn không ngừng, ngọa táo. Này thật đủ có tiền, trên mạng người luôn luôn não bổ năng lực tạc cường. Nói phong chính là vũ, thấy một lần siêu xe, liền não bổ trong nhà một loạt Maserati, thấy một lần tư nhân định chế, liền suy đoán tủ quần áo đều là bảo cách lệ cùng cổ kỳ. Nguyên bản còn ở đồng tình lão đại trước kia không dễ dàng những người đó cũng bị này đó là mà. Phi bái một bái sở mê hoặc, thậm chí mặt sau còn có người mang tiết tấu. Từ hoài nghi lão đại cái này thần quái chủ bá mặt sau có người. Đến phát triển trở thành lão đại hư hư thực thực bị đại lão bao dưỡng vi vi. Không phải chính hắn liền không phải cái gì địa đạo người. Vì cái gì còn bóp bạo lực học đường loại này ngụy trang tới nói chuyện này. Thật không đủ làm người ghê tởm. Hơn nữa xem bái ra tới này đó chứng cứ, không chuẩn cao trung thời điểm đã bị người bao dưỡng. Một cái nam, đến lượt ta cũng ghê tởm. Kia mấy cái bạn cùng phòng chỉ là động thủ đi. Quá làm cho người ta không nói được lời nào. Ta đi nhìn hắn phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng fan đàn. Còn có cái gì CP phấn, ô phấn, hai cái đại nam nhân nhão nhão dính thật khiến cho người ta buồn nôn. Này một đợt thao tác trực tiếp đem lão đại đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ở nguyên bản người bị hại thân phận bị mơ hồ lúc sau. Cơ hồ toàn võng đều ở công kích hắn. Lão đại fan rốt cuộc nhịn không được nói chuyện. Các ngươi biết cái gì? Kia quần áo là nhà ma công nhân chế phục. Nhà ma tất cả mọi người có một bộ giống nhau. Rõ ràng phía trước ở Weibo thượng buông thả ảnh chụp. Xe là Dung ca xe. Ngày đó là bọn họ hồi trường học lấy đồ vật. Dung ca mới nói gọi người đưa bọn họ. Chỉ là bằng hữu quan hệ à. Chúng ta fan ăn CP làm sao vậy? Chỉ là bởi vì bọn họ huynh đệ cảm tình hảo à. Lại không phải cố ý bán hủ. Hỗ động cũng đều là bình thường bằng hữu hỗ động. Ai không biết hắn phía trước từng có bạn gái. Này đó không phải hắn sai đi. Đích xác có bằng có theo. Nhưng thì tính sao? Đương người lựa chọn tính xem nhẹ thời điểm. Mặc kệ chân tướng cỡ nào trần trụi. Đều sẽ bị người làm như không thấy. Cho nên mỗi lần trên mạng một có gió thổi cỏ lay. Liền sẽ xuất hiện những cái đó ngốc nghếch bình xịt. Gõ bàn phím nói một câu lại một câu bọn họ tự nhận kinh điển vô cùng vô nghĩa. Bệnh viện, lão đại còn không biết trên mạng chuyện này. Hắn chỉ là đơn thuần bị Phùng Tiến mẫu thân mấy cái đặt tại trung gian. Hoàn toàn không biết làm sao. Tha thứ, hắn sao có thể tha thứ. Nhưng nếu hắn nói không, vậy muốn người chết, một bên là tôn nghiêm, một bên là kẻ thù mệnh. Lão đại cảm thấy cái này lựa chọn thực không công bằng. Rõ ràng hắn mới là người bị hại. Nhưng hiện tại lại mạnh mẽ đem sở hữu nồi đều đẩy đến hắn trên người. Vớ vẩn đến cực điểm mà ni hắn lạnh mặt không nói gì. Nhưng di động theo sau mà đến liên tục chấn động lại làm hắn không thể không cúi đầu xem một cái. Đều không phải là tin nhắn hoặc là điện thoại. Mà là Weibo truyền đến tác nhắc nhở Amani không biết là ai ngờ tới rồi tác hắn Weibo buộc hắn. Tha thứ. Tiếp theo có ước chừng vài vạn người tác lão đại Weibo. Cách nói xuông lời nói, cơ hồ nháy mắt liền đem hắn di động luôn chết máy. Người bất quá là chịu điểm ủy khuất, bọn họ sắp mất đi sinh mệnh, người vì cái gì không thể tha thứ. Năm đó chuyện này ta không biết không làm bình luận, nhưng hôm nay chuyện này ngươi cái gọi là không thể tha thứ. Liền cung cấp với nhéo người huyết màn thầu còn chuẩn bị nuốt ăn xong bụng. Bọn họ thật sự đã chết ngươi sẽ không lương tâm bất an sao? Ra vẻ đạo mạo, phẩm đức bại hoại, giống ngươi người như vậy thế nhưng cũng có tư cách đối người khác nói dùng không tha thứ sao? Mau tha thứ hắn, cần thiết tha thứ hắn. Ngươi không có tư cách nói không? Một câu lại một câu. Này đó nhìn như Lý Trung Khách chuyển phát bình luận giống như là một fan đem bén nhọn đao. Hung hăng thọc ở lão đại trên người. Nơi trốn máu tươi đầm đìa, mà những người này bức bách, những người này chỉ trích, cơ hồ liền cùng năm đó hắn mẫu thân mạnh mẽ so với hắn ở giải hoa thư thượng ký xuống tên là một. Cái ý tứ, nhưng hắn dựa vào cái gì tha thứ? Năm đó nếu không phải Cảnh Phong thấy hắn tình huống không đối thuận tay kéo hắn một phen. Hắn hiện tại chỉ sợ đã sớm chôn dưới đất, nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này nghe bọn hắn chỉ trích. Nhưng hắn rốt cuộc không chết, cho nên những cái đó nếu liền đều là chó má. Lão đại đột nhiên cảm giác trong lòng lạnh đến quá sức. Cái loại này toàn thân máu đều mau đóng băng cảm giác làm hắn liền thở dốc đều trở nên thật cần. Thật lên, hắn điên cuồng tưởng niệm ruột cửu âm lão nhị lão tam tử vọng cùng Cố Châu bọn họ đều ở thời điểm. Nhưng chân thật tình huống chính là, nơi này chỉ có hắn một người. Hắn thậm chí có chút ảo giác, những cái đó vườn trường bá lăng lúc sau nỗ lực đều là giả. Hắn cũng chưa từng có cái gì cái gọi là bằng hữu. Càng không có gặp được giống thân ca ca giống nhau sủng hắn ruột cửu Amani từ đầu tới đuôi. Hắn chỉ có chính mình một cái, di động lại lần nữa vang lên, lần này là tin nhắn. Lão đại máy móc cúi đầu, click mở nhìn thoáng qua, vẫn là cái kia internet dãy số. Lần này mặt trên chỉ có một câu, thấy không có, toàn thế giới chỉ có ta là chân chính để ý ngươi, những lời này giống như là có loại ma lực. Đem lão đại sở hữu áp lực toàn bộ bùng nổ lên. Hắn tức khắc sinh ra một loại chán đời cảm xúc. Đúng lúc này, hắn trong tay di động đột nhiên bị cướp đi. Lão đại ngẩng đầu, thế nhưng là thấy tin tức sau chạy tới Tử Vọng. Trước mắt, Tử Vọng lạnh mặt xem xong lão đại di động tin nhắn lúc sau. Cũng mặc kệ đối phương có phải hay không có thể thu được. Bùm bùm ở mặt trên đánh hạ một chuỗi. Ta thấy cái dám, sau đó liền đem điện thoại ném tới đi theo chính mình lại đây luật sư trong tay. Người đi theo bên ngoài cảnh sát câu thông, liền nói ta học đệ thu được nhân thân uy hiếp, yêu cầu xin pháp luật bảo hộ. Đến nỗi hiện tại những người này, Tử Vọng đánh giá bọn họ một hồi. Năm đó bạo lực học đường án tử còn không có quá khiếu nại kỳ. Ta tưởng các ngươi nếu là không có lại đánh một lần kiện tụng ý tứ. Liền không cần lại đây quấy rầy ta học đệ, nơi này là bệnh viện, không phải các ngươi la lối khóc lóc địa phương. Tử Vọng nói xong, luật sư cũng mang theo cùng lại đây bệnh viện cảnh vệ mạnh mẽ đem những người này tiễn đi. Sự tình xuất hiện chuyển cơ, nguyên bản nắm chắc thắng lợi Phùng Tiến mẫu thân lập tức liền sốt ruột. Hắn không rảnh lo khác, điên cuồng mắng Tử Vọng, ngươi dựa vào cái gì đem ta tiễn đi. Ta liền phải một câu tha thứ. Chỉ cần hắn tha thứ, ta nhi tử là có thể sống. Buông tay, ta nhận ra tới ngươi. Ngươi là cái kia cái gì từ thị kiến trúc tiểu công tử. Là cái phú nhị đại đúng hay không? Ta nói cho ngươi, ngươi là cái gì cũng chưa dùng. Vô dụng, ngươi không có tư cách đối ta làm như vậy sự. Ngươi đây là phạm pháp. Ta nhi tử muốn chết. Các ngươi chính là giết người phạm, chính là các ngươi giết. Liên tiếp sự tình đã làm lão đại tinh thần hỏng mất tới rồi cực điểm. Mà Phùng Tiến mẫu thân cuối cùng một câu cơ hồ trực tiếp đánh trúng hắn trong lòng yếu ớt nhất một chút, hắn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc bạo phát, ngươi nằm mơ, ta sẽ không tha thứ Phùng Tiến, đời này đều sẽ không. Lão đại kịch liệt thở hổn hển. Trắng bệch sắc mặt so lệ quỷ còn khó coi vài phần. 3 năm trước đây, hắn nhận hết Phùng Tiến 5 người cấp khuất nhục, tưởng tự sát lại sợ hãi thấy huyết, thậm chí đi thương trường làm công liền vì tránh điểm tiền mua thuốc ngủ lựa chọn cái thoải mái. Điểm cách chết, mà hiện tại hắn phát hiện, không phải khi đó làm ra vẻ, chỉ là hắn không có chân chính chịu chết dũng khí. Thật muốn đã chết, tùy tiện như thế nào đều có thể chết. Hắn đột nhiên liền tiêu tan cười, đi phía trước đi rồi vài bước nghiêng đầu nhìn về phía Phùng Tiến mẫu thân bọn họ. Ngươi vừa rồi có phải hay không nói nếu ta không tha thứ chính là hung thủ? Kia hiện tại ta đem mệnh trả lại ngươi được không? Bệnh viện dễ dàng nhất tìm được chính là dụng cụ cắt gọt cùng cây kéo. Hơn phân nửa là bên cạnh hộ sĩ xe đầy thượng phóng dùng để cắt băng gạc kéo. Lão đại cầm lấy tới đối với chính mình ngực liền thọc đi xuống. Hắn thậm chí cảm thụ không đến đau đớn, bởi vì hắn đối thế giới này đã hoàn toàn thất vọng rồi. Đồng thời tại đây một khắc, lão đại rốt cuộc minh bạch Cảnh Phong vì cái gì sẽ ở nồi hơi phòng cái loại này dơ bẩn địa phương. Tự sát cũng không phải bị người ám hại, mà là thật sự không muốn sống nữa, bởi vì thế giới này thật sự là quá mẹ nó ô uế, nhưng càng dơ, vẫn là chính bọn họ, ta cho dù chết, đều sẽ không tha thứ bọn họ. Lão đại nói xong, cả người liền mềm đi xuống, Tử Vọng theo bản năng đi lên tiếp được hắn, tiếp theo cả người đều mau hỏng mất, quá nhanh, hắn hoàn toàn đoán trước không đến lão đại sẽ có như vậy thảm thiết cử động. Đến nỗi những người khác, càng là tất cả đều mộng bức. Lão nhị mới vừa cấp lão tam xong xuôi thủ tục, vừa lên tới liền thấy một màn này, trực tiếp liền tạc, đại phu đâu, so với Tử Vọng, lão nhị cơ hồ mau điên rồi, một cái huynh đệ còn nằm ở phòng cấp cứu, hiện tại lại nằm xuống một cái, này mẹ nó đều là chuyện gì nhi a? mà Phùng Tiến mẫu thân bọn họ, cũng bởi vậy bị bệnh viện cảnh vệ cấp thỉnh ra bệnh viện. Đến nỗi trên mạng những cái đó từ phát sóng trực tiếp thượng thấy một màn này người, càng là đã chịu cực đại chấn động, bởi vì mặc kệ Phùng Tiến bọn họ kết cục cuối cùng như thế nào. Chỉ cần lão đại đã chết, chính là bọn họ sở hữu tham dự nói chuyện đề phát ngôn nhân. Một chữ thân thủ bức tử, bọn họ mỗi người, đều là tay nhiễm máu tươi đao phủ, ruột cửu âm cùng dung tình đuổi tới bệnh viện thời điểm. Sự tình đã hoàn toàn kết thúc, từ gia bảo an phối hợp cảnh sát đem lão đại cùng lão tam phòng cấp cứu cùng bệnh viện. Địa phương khác hoàn toàn cách ly mở ra, trừ bỏ tương quan hộ sĩ cùng đại phu, dư lại cho dù là bọn họ thân sinh cha mẹ đều không có khả năng bỏ vào đi. Cho nên trước mắt phòng cấp cứu cửa, cũng chỉ có một thân là huyết lão nhị cùng Từ Vọng cùng nhau dại ra ngồi ở trường trên ghế không. Biết là nôn nóng vẫn là đang ngẩn người. Ruột ca, nghe được người lại đây động tĩnh, Từ Vọng hồng quay đầu, tiếp theo liền đỏ đôi mắt không biết muốn nói gì. Từ cho hắn tỉ tỉ sự tình kết thúc lúc sau, Từ Vọng liền rốt cuộc không gặp được quá như vậy nghẹn khuất tình cảnh. Đến nỗi lão nhị càng là cả người đều ngốc, nhìn chằm chằm Ruột Cửu Âm dài quá nửa ngày miệng, cuối cùng tưởng cái hài tử giống nhau ôm lấy Ruột Cửu Âm oa một tiếng liền khóc ra tới. Bọn họ quá khi dễ người, lão nhị ăn nói vụng về còn dày hơn nói, ngày thường mọi người cùng nhau thời điểm cũng luôn là bị khi dễ cái kia. Hiện tại xảy ra chuyện nhi, cũng không biết có thể nói cái gì, lặp đi lặp lại chính là như vậy một câu. Ruột Cửu Âm nhìn thoáng qua bên cạnh Từ Vọng, Từ Vọng ổn định một chút cảm xúc, đi tới cùng Ruột Cửu Âm cẩn thận nói ngay lúc đó tình huống. Không phải Lục là cùng Thu Thu vẫn luôn cùng các ngươi ở bên nhau. Lão đại đã xảy ra chuyện gì? Lão tam tình huống không tốt, Thu Thu cùng Lục Lạc ở phòng cấp cứu chấn, đều là ta không tốt, ta xem hắn sắc mặt không tốt, khiến cho hắn tại đây chờ ta. Ta chính mình đi làm thủ tục, đều là ta sai, lão nhị hối hận không được. Lão tam đặc biệt đã sớm nói cho ta, nói tuyệt đối không thể làm lão đại một người ngốc, ta đều biết hắn tâm tình trạng thái có chút vấn đề. Kết quả còn, nếu không phải ta đi rồi, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Không phải ngươi sai, Ruột Cửu Âm trấn an vỗ vỗ lão đại bả vai. Nhưng ánh mắt lại lãnh tới rồi cực điểm mà đi ta đi liên hệ viện trưởng hỏi một chút tình huống. Dung tình trước tiên nghĩ đến chính là trước đêm lão đại cùng lão tam tình huống ổn định trụ. Khác đều có thể phóng một phóng. Quan trọng nhất chính là muốn bảo đảm hai người sinh mệnh an toàn. Ân, người đi trước đi, Ruột Cửu Âm gật gật đầu. Dung tình chuyển động xe lăn trước đi ra ngoài. Có Dung ra người cầm quyền cái này thân phận ở. Dung tình làm việc hiệu suất thực mau, mà Dung ra kia đầu cũng thực mau đưa tới hai cái thành phố B tốt nhất chuyên gia. Ở hiểu biết bệnh tình lúc sau cũng thực mau vào phòng giải phẫu phối hợp cấp cứu. Dung tình trở về thời điểm, trước tiên cảm nhận được Quỷ Oa cùng Lục Lạc ca ca hơi thở. Lại vừa thấy, tiểu gia hỏa chính sụ mặt ngồi ở lão đại phòng cấp cứu cửa. Đến nỗi Lục Lạc ca ca đã đi vào lão tam phòng cấp cứu bên trong. Cùng Lục Lạc một tay một cái nắm lão tam tay, hắn tức khắc minh bạch, đây là Ruột Cửu Âm gọi tới giúp hắn hai chấn hồn. Mặt khác, chỉ sợ cũng là hy vọng quỷ đồng chiêu tài hưởng phúc thuộc tính có thể làm hai người thiếu tao điểm. Tội, đến nỗi Ruột Cửu Âm chính mình, còn lại là chỉnh ngồi ở ghế trên đùa nghịch mấy cái đồng tiền. Hắn bên tay trái đứng là lướt, tay phải nắm bạch chỉ thu, thấy Dung tình đem sự tình an bài hảo trở về, Ruột cũng đi theo đứng lên, đi thôi, này không chúng ta sự, kêu lên ngươi đặc án tổ, chúng ta này liền đi bắt người đi, ngươi tìm được địa phương, Dung tình có điểm khiếp sợ, ân, kéo lão đại phúc, ta tìm được rồi, ngươi, Dung tình cảm thấy Ruột Cửu Âm cảm xúc không đúng. Hắn tưởng khuyên một câu cái gì, nhưng trường hợp không đúng, cuối cùng vẫn là không có nói ra, một đường không nói chuyện, Ruột Cửu Âm mang theo Dung tình trực tiếp hướng đông giao khu biệt thự đi. Phía trước cảnh phong án tử, ruột cửu âm cũng không thể thông qua bạc tính ra được đến cụ thể phạm nhân kết quả. Bởi vì Cảnh Phong cùng hắn không có nhân quả quan hệ. Nhưng lão đại bất đồng, tuy rằng không có huyết thống, cũng tương đương với là hắn đệ đệ giống nhau tồn tại. Ở khắc sâu nhân quả quan hệ dưới, ruột cửu âm muốn tìm được hại người của hắn, tự nhiên là làm ít công to. Huống chi, ruột cửu âm làm quỷ nói thiên sư, trong tay giỏi về bạc tính lệ quỷ không ngừng một cái. Bạch Chỉ Thu tuy rằng không có là lướt tinh thông, nhưng bản thân thiên phú thực hào, có bọn họ lưỡng bang vội, ruột cửu âm bạc tính liền sẽ càng thêm chính xác, hắn thậm chí liền cái kêu anh bò biệt thự tên đều tính đến 89 phần 10. Hết chương.